Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490 cảm tạ. Chờ tới rồi thuyền, Mạnh Sơ Đông ngăn đón không cho Quý Phi Dạ đến bung tàu đi trúng gió, hai người liền ngồi ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Lúc này đây ngồi thuyền cũng không phải hồi như vậy thuyền hàng, mà là đơn thuần khách thuyền, trong khoang thuyền tương đương rộng mở, còn có cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài. Quý Phi Dạ dựa cửa sổ ngồi xem bên ngoài phong cảnh, Mạnh Sơ Đông tắc cầm quyển sách ở nơi đó xem. Bên ngoài trừ bỏ nước sông là bờ sông Sơn cùng thụ, Quý Phi Dạ nhìn trong chốc lát nị, xoay người lại xem Mạnh Sơ Đông. Cẩn thận quan sát dưới, Quý Phi Dạ phát hiện Mạnh Sơ Đông theo chân bọn họ lần đầu tiên gặp nhau thời điểm cũng có một ít khác biệt. Quý Phi Dạ lần đầu tiên cẩn thận đánh giá Mạnh Sơ Đông, đó là thành thân ngày đó, nàng ngồi ở Mạnh Sơ Đông cái kia đơn sơ trong phòng, nhìn Mạnh Sơ Đông cho nàng thu xếp đổ nước. Khi đó Mạnh Sơ Đông mặt là ức chế không được vui vẻ, lại còn mang theo một chút tính trẻ con cùng một hai phân cục xúc, còn có một chút thổ. Hiện giờ, Mạnh Sơ Đông thân cuối cùng một chút thiếu niên cảm cũng rút đi, 16 tuổi người thanh niên góc cạnh bắt đầu trở nên sắc bén cùng thành thục, dung nhan cũng càng thêm tuấn lãng, hơn nữa này hơn nửa năm đọc sách kiếp sống, làm hắn thân mang theo một cổ phong độ trí thức. Bất quá bởi vì trường kỳ luyện võ duyên cớ, Mạnh Sơ Đông thể trạng thực tráng, sắc mặt cũng giống nhau thư sinh muốn hồng nhuận rất nhiều, sẽ không tái nhợt gầy yếu dọa người. Lúc này Mạnh Sơ Đông nắm thư cúi đầu đang xem, mặt một mảnh điềm tĩnh. Quý Phi Dạ chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo tĩnh xuống dưới. Hết thảy đau khổ tựa hồ đều chậm rãi rời xa, một loại tên là an ổn tâm tình từ trái tim lan tràn đến toàn thân. Chờ Quý Phi Dạ phục hồi tinh thần lại, đã là lúc hoàng hôn, Mạnh Sơ Đông cũng buông xuống tay thư, đang ở hỏi Quý Phi Dạ muốn hay không đi ăn cơm chiều. Hảo a. Quý Phi Dạ bắt tay duỗi hướng Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông nắm tay nàng, hai người chậm rãi đi ra ngoài. Vãn thuyền thức ăn không tính nhiều phong phú, lại thắng ở một cách tiên tự. Hiện bắt cá làm canh cá, tiểu ngư kéo mặt ở trong chảo dầu tạc quá, lại cùng đậu hủ cùng nhau thiêu, có khác một phen phong vị. Quý Phi Dạ canh cá ăn một chén lớn cơm, đứng lên thời điểm mới cảm thấy có chút ăn nhiều. Lúc này thuyền hành thong thả, bung tàu phong không lớn, chúng ta đi đi một chút đi. Quý Phi Dạ đáp ứng rồi xuống dưới. Bung tàu phong xác thật không lớn, gió nhẹ phất quá gương mặt, Mạnh Sơ Đông duỗi tay thế Quý Phi Dạ sửa sang lại một chút rơi xuống kia một sợi tóc. Hoàng hôn phô ở giang mặt, phảng phất là một mảnh lụa màu giống nhau, sáng lạn lại mỹ lệ. Hảo mỹ a. Quý Phi Dạ ghé vào lan can, nhìn giang mặt cảm khái. Đúng vậy. Mạnh Sơ Đông cũng học Quý Phi Dạ bộ dáng ghé vào lan can. Thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, có đôi khi thật sự có thể siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn. Không đợi Mạnh Sơ Đông tưởng hảo nên như thế nào đi ứng Quý Phi Dạ những lời này, lại không ngờ Quý Phi Dạ cũng không cần hắn phụ họa, quay đầu tới nhìn hắn, mi mắt cong cong cảm ơn ngươi, phu quân. Theo bản năng, Mạnh Sơ Đông nói một câu đây là ta nên làm. Kia cũng muốn cảm ơn ngươi. Quý Phi Dạ quay đầu đi. Ta không thể bởi vì ngươi cảm thấy đây là ngươi nên làm, hẳn là thản nhiên cảm thấy ngươi không cần ta cảm tạ, chúng ta chi gian mới là nhất yêu cầu cảm tạ đối phương. Ta thực cảm tạ có thể gặp được ngươi, làm ta có thể rời xa một ít ta không nghĩ tiếp xúc cùng hồi tưởng người hoặc là sự. Sau đó còn có thể nhìn đến như vậy cảnh đẹp. Mạnh Sơ Đông đầu tiên là sưởng sốt một chút, theo sau thực mau phản ứng lại đây, ta đây cũng nên cảm tạ Tam Nương, cảm ơn Tam Nương ngươi nguyện ý gả cho ta, cảm ơn Tam Nương ngươi cho ta cơ hội đi đi đọc sách con đường này, cảm ơn Tam Nương ngươi nguyện ý chờ ta trở nên càng tốt. Quý Phi Dạ nghe được cuối cùng một câu, ngẩn ra một chút, theo sau bật cười. Dung nhan ở hoàng hôn đương diệt lệ vô song, cũng cảm ơn ngươi nguyện ý chờ ta biến thành càng tốt Quý Phi Dạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491 Nguyệt Thành. Lúc này đây Mạnh Sơ Đông mang theo Quý Phi Dạ đến địa phương có cái tương đương mỹ lệ biệt danh kêu Nguyệt Thành. Bờ, rờ và giao thông. Tên này nơi phát ra với thành phố này bản thân đặc thù. Ở Nguyệt Thành có một cái hồ kêu Phong cùng hồ cơ hồ chiếm nửa tòa thành. Một hoang khúc thủy phảng phất một cái cẩm mang triền miên hơn phân nửa tòa thành. Mà bởi vì Phong cùng hồ, Nguyệt Thành nhiều nhất đó là kiều. Mười bước một kiều một cảnh. Mà tới rồi ban đêm, đi ở thành cơ hồ tùy thời tùy chỗ, đều có thể nhìn đến thiên cùng trong nước ánh trăng kia. Ánh trăng xuất hiện ở bất đồng dưới cầu mặt, có bất đồng phong cảnh cùng ý nhị, cho nên tòa thành này được gọi là Nguyệt Thành. Lúc này chính trực mùa thu, Quý Phi Dạ một chút thuyền liền nghe đến không khí đương nồng đậm hoa quế hương khí, khắp nơi nhìn một cái, cho dù là bến đò, cũng là biến thực cây quế, đan quế, kim quế, bạc quế đều có. Lá xanh đều giấu không được chúng nó tiểu xảo thân ảnh, ở như vậy mùa thu nhiệt liệt mở ra. Mạnh Sơ Đông thấp giọng cấp Quý Phi Dạ nói. Liễu Thành còn có cá biệt tên là Hoa Thành, nếu là mùa xuân tới nơi này trừ bỏ như Yên Dương Liễu, đó là bách hoa tập người. Nghe ngươi như vậy vừa nói kia sang năm mùa xuân chúng ta nhưng nhất định phải tới chơi một lần. Hảo! Mạnh Sơ Đông đáp ứng không chút do dự. Nếu là mang Quý Phi Dạ lại đây chơi, Mạnh Sơ Đông không có khả năng không đề cập tới trước làm bài tập, hắn mang theo Quý Phi Dạ tìm một nhà lâm hồ khách điếm, muốn cái dựa vào hồ phòng, một mở cửa sổ, bên ngoài đó là bích ba nhộn nhạo Phong cùng hồ. Phong cùng hồ cơ hồ sỏ xuyên qua Nguyệt Thành hơn phân nửa tòa thành, mà ở như vậy một tòa trong thành, nơi trốn đều là lâm viên. Đó là Quý Phi Dạ hiện tại chủ khách điếm cũng không ngoại lệ. Tinh xảo khắc hoa cửa sổ hồ mới mẻ song xa, xuyên thấu qua song xa có thể nhìn đến bên ngoài mông lung cảnh sắc, mà đẩy mở cửa sổ, biết ba nghênh diện mà đến, cách đó không xa có thể thấy được một tòa Phật tháp đứng sừng sững, mà bên cạnh lại là mấy chỗ mái cong kiều giác thấp thoáng ở lục ý đương. Hồ có một tòa chín khúc kiều, hợp với vài chỗ đình, đình phía dưới lá sen đã khô không ít, còn sót lại một ít còn ở gió thu kiên trì lục hà, lại là một bộ hảo cảnh thu. Lại nơi xa trường đề, cây liễu vẫn cứ lục ý rạp rào, nếu là mùa xuân, tơ liễu khởi vũ, phi dương như yên, đúng là ứng như yên dương liễu chi nổi danh. Thu hồi ánh mắt, rơi xuống gần chỗ, cửa sổ phía dưới cũng đều không phải là trống không, trong viện rào tre bò cây bìm bìm. Lúc này đã mau cảm tạ, có thể nhìn ra tới khai chính là màu lam cùng màu tím hai loại nhan sắc hoa, nói vậy ngày mai sớm tỉnh lại đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn đến phía dưới cây bìm bìm thịnh phóng bộ dáng. Trong viện loại một bụi cúc non, lúc này đã khai, màu trắng nho nhỏ hoa, gian là kim hoàng sắc nhụy hoa, từng bụi thập phần đáng yêu. Mà cửa sổ chính phía dưới kéo dài ra tới dàn trồng hoa phóng hai bồn cúc hoa chính nụ hoa đãi phóng có thể nhìn ra tới một đóa đỏ tím, một đóa kim hoàng cũng không biết mở ra sẽ là cái dạng gì hoa. Mà trong phòng, hoặc cao hoặc thấp cũng bày mấy bồn bồn cảnh có rũ cành lá quân tử lan cũng có đã mở ra là lướt đáng yêu cúc non, nơi trốn có thể thấy được khách điếm chủ nhân tâm tư tỉ mỉ. Quý Phi Dạ cơ hồ là vừa đi tiến nơi này thích. Tam nương, nghỉ một lát nhi đi. Ở thuyền ngây người không sai biệt lắm một ngày một đêm, làm đến nơi đến chốn cảm giác đối với Mạnh Sơ Đông tới nói, vẫn là khá tốt. Hắn thấy Quý Phi Dạ vẫn luôn vé vào cửa sổ bên kia, liền ra tiếng kêu nàng, ngày mai chúng ta đi du hồ, này đó phong cảnh đều có thời gian xem. Là ngồi thuyền sao? Nếu tam nương tưởng ngồi thuyền du hồ, chúng ta ngồi thuyền, nếu là không nghĩ ngồi thuyền chúng ta đây chậm rãi đi, dù sao thời gian còn nhiều. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ kia chờ ngày mai rồi nói sau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492 Hoa Thành. Đi ra khách điếm, Quý Phi Dạ ánh mắt rơi xuống cửa kia sơ khai cúc hoa, tâm tình thảm đạm thở dài một hơi. Loại này cúc hoàng cua phì mùa, ta lại không thể ăn cua. vốn tưởng rằng quý phi dạ làm sao vậy. Mạnh Sơ Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như không thể ăn cua, nơi này cũng có rất nhiều ăn ngon. Liễu Thành chính là Giang Nam tới gần phía Bắc trọng trấn, từ tiền triều tới nay là phồn hoa nơi, cũng là dòng người liền quên phản nơi. Bởi vậy này thành có không ít tiểu lầu quán trà cung người nọ rượu khách lui tới yến khách, hoặc là độc trước vịnh thơ. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cũng không lựa cái gì, tùy tiện tìm ra nhìn cũng không tệ lắm tiểu lầu đi vào. Tiểu lầu phân đại đường cùng nhã gian, bọn họ hai người lại không có gì chuyện quan trọng muốn nói, liền chọn lầu một đại đường. Tiểu nhị dẫn hai người đến một chỗ góc chỗ ngồi xuống, theo sau hỏi, này mảnh có thể cuốn đi, bên cạnh đó là hồ, nếu là hai vị chịu không nổi hơi ẩm, này mảnh như vậy phóng. Nếu là muốn thưởng cảnh, tiểu nhân vì hai vị đem này mảnh cuốn đi. Mạnh Sơ Đông tưởng tượng quý phi dạ thân thể, nghe được hơi ẩm trực giác muốn cự tuyệt, lại không ngờ bên kia quý phi dạ đã mở miệng kia mở ra đi. Tam nương, ta lại không có như vậy nhược lạc. Lúc này lại không có gì phong, chờ đêm dài lộ trọng thời điểm, chúng ta nhưng về sớm đi a. Liễu Thành thái sắc trọng đao công tới đồ ăn không một không thể hiện ra đầu bếp tinh vi đao công, trừ bỏ đao công bên ngoài còn lấy hương vị tươi ngon, nhan sắc thanh lệ danh dương một phương. Hai người ăn không hết nhiều ít, quý phi dạ chọn điểm hai cái đồ ăn, lại ở điểm tiểu nhị đề cử hạ điểm bọn họ chiêu bài điểm tâm phì thúy xíu mại. Một bữa cơm ăn xong tới, quý phi dạ vẫn là tương đương vừa lòng. Xem như không có cái này mùa nhất đặc sắc cua, chỉ là bàn đồ ăn có thể kêu nàng ăn uống chi dục hoàn toàn được đến thỏa mãn. Ăn qua cơm chiều, vừa lúc gặp ngày mộ, Mạnh Sơ Đông nắm quý phi dạ chậm rãi đi phía trước đi, đi ngang qua một tòa lại một tòa kiều, xem này một thành ở chiều hôm dần dần bình tĩnh, lại chậm rãi bốc cháy lên ồn ào náo động tới. Thái dương hoàn toàn chìm xuống lúc sau thiên còn không có hoàn toàn ám đi xuống. Ven đường đèn lồng liền một chản chản sáng lên. Di, bên này sống về đêm không tồi sao? Liễu Thành trừ bỏ Nguyệt Thành, Hoa Thành biệt danh ngoại, còn có cá biệt tên là Canh Thành, đó là bởi vì nơi này mọi người mỗi người đều ái phao tắm, này đó đều là nhà tắm. Quý phi dạ mỉm cười nghe Mạnh Sơ Đông giải thích, theo sau nhẹ nhàng thối lui một bước, còn có một nửa ngươi chưa nói đi. Cái gì? Hoa Thành nhưng không đơn giản chỉ mùa xuân bách hoa tập người, còn có mãn lâu hồng tụ hoa cô nương giáp thiên hạ đi. Quý phi dạ nói âm mới lạc, Mạnh Sơ Đông mặt đằng lập tức đỏ, tam nương cái này đừng nói nữa đi. Quý phi dạ làm bộ làm tịch thở dài nói, phu quân đều nói người phong lưu đa tình, ngươi như vậy thẹn thùng, về sau nếu như bị đồng du bạn tốt mời tới rồi trong hoa lâu, nhưng làm sao bây giờ nga? Mạnh Sơ Đông có ngốc cũng biết quý phi dạ là ở đậu chính mình, bất quá hắn vẫn là nghiêm mặt nói, ta sẽ không đi. Nếu bất đắc dĩ nhất định phải đi đâu? Ta nhất định lòng tràn đầy mãn trong đầu đều tưởng đều là tam nương ngươi, tuyệt đối không xem mặt khác cô nương liếc mắt một cái. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông nghiêm túc thần sắc, biểu tình một nhu, ta mới mặc kệ ngươi đâu. Bất quá động tác lại không bằng này. Xoay người đi phía trước đi, Mạnh Sơ Đông khẩn đuổi vài bước trước sắt lấy quý phi dạ tay, ta đời này đều phải giao cho tam nương quản. Không muốn không muốn, ngươi đến chính mình cấp chính mình phụ trách, muốn cho ta phụ trách, không có cửa đâu. Nhanh nhanh, muốn cả đời đều cấp tam nương quản. Hai người giống hài tử giống nhau một bên đấu võ mồm một bên đi phía trước đi, bước chậm ở ánh trăng ngọn đèn dầu đương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493 ngoài ý muốn tương ngộ. Cuối cùng quý phi dạ cũng không có bởi vì hảo kéo Mạnh Sơ Đông đi trong hoa lâu nhìn một cái, mà là trực tiếp trở về khách điếm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau quý phi dạ đẩy ra cửa sổ hạ tiểu viện tử. Rào tre tường cây bìm bìm quả nhiên khai một rào tre, màu lam màu tím giống như một đám tiểu loa giống nhau. Cửa sổ phía dưới kia hai bồn cúc hoa, nụ hoa lại trưởng thành một ít, tựa hồ đã nhiều ngày muốn mở ra. Quý phi dạ nghĩ thầm, cũng không biết ở đi phía trước có thể hay không nhìn đến chúng nó nở hoa. Tam nương, nên rửa mặt. Mạnh Sơ Đông từ dưới lầu để ra nước ấm tới, vừa vào cửa nhìn đến quý phi dạ vé vào cửa sổ xem hoa, liền hô một tiếng. Rửa mặt qua đi xuống lầu, nhân khách điếm trưởng quầy đề cử một nhà ăn cơm sáng địa phương, hai người hướng kia ra cửa hàng đi đến. Tới chúng ta Liễu Thành đâu, sớm tốt nhất là tới một chén mì Dương Xuân, lại thêm một lung bánh bao, không câu nệ là tam đinh bao, bánh bao thịt vẫn là rau xanh bánh bao, định kêu ngươi ăn vừa lòng. Kia nghe tiểu nhị ngươi, hai chén mặt, một lung tam đinh bao. Quý phi dạ giải quyết dứt khoát. Được rồi. Hai vị khách quan thỉnh đợi chút một lát, mì Dương Xuân tam đinh bao mã tới. Chờ cơm sáng thời điểm, quý phi dạ nhìn quanh một chút bốn phía, không khỏi cảm khái này thật là một tòa thủy thành trấn, vô luận là bọn họ chủ khách điếm tối hôm qua ăn cơm tiểu lầu, vẫn là cái này điểm tâm sáng tiệm ăn đều là y thủy mà cư, mảnh cuốn lên tới bên ngoài là bích ba nhộn nhạo mặt hồ, làm người bừng tỉnh có một loại bị thủy vây quanh cảm giác. Phu quân, ta có điểm thích nơi này. Chúng ta đây về sau suy xét tới nơi này định cư được không? Quý phi giả nghĩ nghĩ, ngươi nói không tính à. Mạnh Sơ Đông nghĩ lại tưởng tượng liền hiểu được, nơi này đã là Giang Nam, nếu là Giang Nam đã uy thuận triều đình, như vậy bọn họ hai tới nơi này an cư sợ là rất đơn giản một sự kiện, lúc này vẫn là rất có nguy hiểm. Mặt cùng bánh bao tới tốc độ thực mau, còn có một đĩa ăn sáng. Mì Dương Xuân rất đơn giản, bạch mà tế mì sợi, một nắm hành thái điểm xuyết, màu canh trong trẻo, muốn chính là như vậy một phần thanh thanh bạch bạch, vô cùng đơn giản. Một lung bánh bao có bốn cái, ăn một chén mì thêm một cái bánh bao, quý phi dạ đã no rồi, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông nhìn có chút không đủ, quý phi dạ duỗi tay lại cho hắn kêu một phần bánh rán. Cơm sáng ăn xong, Mạnh Sơ Đông hồi khách điếm cấp quý phi dạ cầm một kiện hơi chút hậu chút áo khoác, hai người liền đi thuê thuyền địa phương tính toán thuê một cái thuyền đi du hồ. Này không phải Mạnh tiểu ca cùng Mạnh tiểu nương tử. Quý phi dạ kinh ngạc quay đầu lại, không nghĩ tới ở chỗ này, nàng cùng Mạnh Sơ Đông còn có thể gặp được nhận thức người. Ra tiếng không phải người khác. Mà là phía trước nàng tử nhân ra trong tay kiếm lời tam vạn lượng từ gia công tử, từ thư mặt. Nguyên lai là từ công tử, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông trước cho hắn chào hỏi, nhưng thật ra quý phi dạ có chút quái, chính trực thu đoàn viên hết sức, từ công tử không trở về nhà sao? Từ thư mặt không có trả lời, mà là hỏi lại bọn họ, vậy các ngươi đâu? Như thế nào cũng ở chỗ này? Ta ngày thường ít có thời gian, chỉ có thu lược có nhàn rỗi, tố nghe Liễu Thành cảnh sắc tuyệt đẹp, liền mang tam nương ra tới du ngoạn một phen. Trả lời chính là Mạnh Sơ Đông. Từ thư mặt gật gật đầu, Liễu Thành cảnh sắc sắc thật nhất tuyệt, hai vị đây là muốn du hồ. Vừa lúc ta cũng tính toán đi hồ du ngoạn một phen, không bằng cùng nhau ta thuyền. Quý phi dạ theo từ thư mặt chỉ địa phương nhìn lại, một con thuyền thuyền hoa chính ngừng ở hồ. Từ thư mặt tương mời, hai người cũng không có gì lý do cự tuyệt, liền đi theo hắn cùng nhau thuyền. Thuyền lúc sau quý phi dạ mới phát hiện nơi này thế nhưng còn có cái người quen, như thế nào là ngươi? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494 cự tuyệt. Thuyền hoa đương tương đương rộng mở, nội bộ bố trí tuy không thấy nhiều xa hoa, lại nơi trốn tinh xảo, lọt vào trong tầm mắt cực kỳ thoải mái. Chỉ thấy kia phía sau bức rèm che mặt, đang có một phương gỗ tử đàn bàn, bên cạnh bàn ngồi một người, hắn giơ tay nhắc tới ấm trà, một đạo xanh biếc nước trà từ hồ rơi vào ly, rồi sau đó lượn lờ khói nhẹ từ ly khẩu hiện lên. Đợi cho buông ấm trà, hắn mới ngẩng đầu đối với quý phi dạ cười, quý cô nương biệt lai vô dạng. Quý phi dạ đã thu hồi kinh ngạc, mặt lộ vẻ ra hảo chi sắc, quay đầu lại nhìn thoáng qua từ thư mặt, sau đó vén rèm lên hướng bên trong đi, vương gia như thế nào ở chỗ này. Từ thư mặt thấy vị này Mạnh tiểu nương tử nhìn thấy tấn vương, không hề có xa lạ cảm giác, thậm chí liền lễ đều không có. Như vậy trắng trợn đi vào, trong lòng cảm khái, bọn họ chi gian quan hệ quả nhiên phỉ thiện. Quý phi dạ trước nay tưởng không đi tới hành lễ việc này, Hiên Viên Triệt cũng không để qua, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông ở một bên nghiêm túc hành lễ. Thảo dân Mạnh Sơ Đông gặp qua vương gia. Hiên Viên Triệt xua xua tay, Mạnh Sơ Đông ngươi đừng đa lễ, ngồi đi. Từ công tử cũng mời ngồi. Rõ ràng Từ Thư Mặc mới là nơi đây chủ nhân, này phương đảo có vẻ Hiên Viên Triệt mới là chủ nhân giống nhau. Bất quá quý phi giả cũng không có bất luận cái gì không thích ứng, tùy tiện chọn cách địa phương ngồi thực mau liền có thị nữ lại đây theo Hiên Viên Triệt chỉ thị đem trước mặt hắn kia vài chén trà phân cho đang ngồi mấy người. Cấp quý phi giả trà thị nữ người mặc màu vàng hơi đỏ áo ngoài, lụa trắng váy trải xong nha búi tóc, phát gian một đóa màu vàng hơi đỏ hoa lụa, xem bộ dạng bất quá 13-14 tuổi tả hữu tại đây thuyền hoa hành tẩu lại thập phần tự nhiên, tay động tác cực ổn. Quý phi giả ánh mắt không khỏi ở nàng thân nhiều dừng lại trong chốc lát. Quý cô nương cảm thấy vị này thị nữ như thế nào? Hiên Viên Triệt đột nhiên mở miệng hỏi. Quý phi giả không rõ nguyên do, khá tốt à. Nàng là ta bên người ám vệ doanh ra tới, vô luận là thân thủ, vẫn là hầu hạ công phu đều thực hảo, không bằng làm nàng đi theo quý cô nương bên người, như thế nào. Quý phi giả người này, Hiên Viên Triệt vẫn là tương đương coi trọng, không nói đến. Mối luận. Một cuốn sách là kia ươm tơ cơ, vườn trái cây trồng sen phương pháp đều diệu tuyệt luôn. Mà cô nương này ngày sau còn không biết có bao nhiêu tư diệu tưởng, nếu là làm nàng dễ dàng như vậy làm người hại, sợ là Hiên Viên Triệt phải hối hận thật lâu. Cho nên bảo hộ quý phi giả an toàn chuyện này bãi ở Hiên Viên Triệt trước mặt. Hắn kêu hàn thật thử quá một lần, bất quá quý phi giả tựa hồ không thích có người hầu hạ chính mình, hắn nghĩ sợ là dĩ vãng tao ngộ kêu quý phi giả không dễ dàng tin tưởng người khác. Liền không có trực tiếp tắt người qua đi. Vừa rồi xem nàng nhìn hắn cái này ám vệ hồi lâu, Hiên Viên Triệt liền lại động tâm tư. Quý phi giả còn không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra Từ Thư Mặc biểu tình hơi ngưng, tuy nói hắn đột nhiên bị Tấn Vương ước ở đây, nhưng là cũng chỉ là giống nhau kính sợ thôi. Lúc này thấy đến Tấn Vương bên người một thường thường vô thị nữ, thế nhưng đều là người mang tuyệt kỹ ám vệ, không khỏi nghĩ thầm. Này thuyền hoa bốn phía hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu người ở trong tối thủ? Cho ta. Quá lãng phí điểm đi, ngươi mang theo trên người người, nói vậy đều là thân thủ bất phàm, phái lại đây bảo hộ ta có phải hay không có điểm đại tài tiểu dụng. Quý phi dạ trực giác là cự tuyệt, nàng cũng không thói quen có người đi theo chính mình, đột nhiên tới cá nhân tiến vào chính mình sinh hoạt, nàng phỏng chừng có thật dài một đoạn thời gian đều không thể thích ứng. Bị cự tuyệt. Hiên Viên Triệt cũng không giận, cũng không có tiếp tục nhắc tới cái này đề tài, ngược lại nói lên phong cùng hồ phong cảnh tới. Quý phi giả hôm nay lại đây xác thật là du hồ, lập tức liền cùng Hiên Viên Triệt ngẫu nhiên liêu vài câu, ước qua hơn nửa canh giờ công phu thuyền hoa vững vàng ngừng ở phong cùng hồ tương đối rộng lớn một chỗ mặt nước. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495 nói chuyện. Quý phi giả đoán được Hiên Viên Triệt đại khái có chuyện muốn cùng Từ Thư Mặc nói, liền tự giác mà đứng dậy tính toán đi bung tàu ngắm phong cảnh, lại bị Hiên Viên Triệt gọi lại. Quý cô nương cũng lưu lại đi. Quý phi giả tâm vừa động cùng Mạnh Sơ Đông liếc nhau, nhìn ra tới Mạnh Sơ Đông trong lòng cũng có suy đoán, liền thử thăm dò mở miệng. Là cùng Lâm gia có quan hệ. Hiên Viên Triệt tán dương cười, không ngừng, ngươi cũng lưu lại cùng nhau đi, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Từ Thư Mặc chỉ cảm thấy kinh hãi đào hãi lãng, vị này tiểu nương tử rốt cuộc là người nào. Có thể kêu Hiên Viên Triệt làm hắn đi xuống đem người mời tới không nói, còn có thể bình yên uống Hiên Viên Triệt thân thủ phao trà, còn cự tuyệt Hiên Viên Triệt đưa cái ám về đề nghị, cuối cùng còn muốn cùng bọn họ cùng nhau thương nghị sự tình. Bất quá hắn thân là Từ gia người thừa kế, bực này tu dưỡng vẫn phải có, dù cho đáy lòng đông đảo kinh ngạc, mặt lại không lộ mảy may, lập tức cũng cười mời nói, phía trước cùng Mạnh tiểu nương tử gặp nhau. Liền giác Mạnh tiểu nương tử cách nói năng bất phàm, nếu có thể đến Mạnh tiểu nương tử một vài cao kiến, lại cũng có thể kêu tại hạ được lời không ít. Cao kiến nói không. Quý phi dạ khiêm tốn một chút, sau đó lại ở bên cửa sổ ngồi xuống. Hiên Viên Triệt phân phó người cho nàng đổi đi Long Tĩnh, mà là đổi thành Hồng Trà. Hoàng lão nói ngươi thân mình yếu kém, hiện giờ giá rét chịu không nổi khí, này Long Tĩnh vẫn là không cần uống lên đi. Quý phi giả tố á trà xanh, hiện giờ bên người mỗi người đều quản nàng ẩm thực, cũng là thập phần bất đắc dĩ, chỉ hảo xem hướng mới vừa rồi kia thị nữ, nhưng có sữa bò. Hồi quý cô nương có. Dứt lời kia thị nữ đi xuống lấy sữa bò lại đây. Quý phi giả đem Hiên Viên Triệt nấu nước ấm trà bắt được một bên, đem sữa bò phóng đi nhiệt nhiệt, sau đó đảo tiến chính mình trước người trong chén trà, dứt khoát cấp làm thành trà sữa. Uống một ngụm nai hương bốn phía trà hương từ nai hương lộ ra tới, là thiếu điểm vị ngọt. Lại phiền toái cô nương cho ta lấy chút mật ong bái. Hiên Viên Triệt vẫn chưa đối quý phi dạ như thế lăn lộn uống trà pháp có ý kiến gì, ngược lại là người nhớ kỹ quý phi dạ ăn pháp, quay đầu lại thử xem hương vị nhưng hảo, nếu là tốt lời nói cũng có thể làm người trong phủ làm theo lồng cấp uyển như đưa qua đi. Chờ đến quý phi dạ uống lên nóng hầm hập ngọt tư tư trà sữa, Hiên Viên Triệt mới bắt đầu nói lên muốn nói sự tình. Nguyên lai Lâm Thế Đạt mang theo người nhà tự thủy lộ đào tẩu, còn hảo Hàn Hy cấp Triệu Chấn để tin tức kịp thời. Triệu Chấn lúc này mới mang theo người đem Lâm Thế Đạt cấp ngăn cản xuống dưới, cùng nhau bắt được. Lâm Thế Đạt mang người cũng không nhiều, con hắn quan bà, xưa nay mang theo trên người quản gia Bích Châu cùng với một ít tin được thì về thôi. Mà Triệu Chấn dứt khoát phái ra một con đội ngũ trực tiếp đối giang quá vãng con thuyền tiến hành bài tra, lại an bài binh lính ngày đêm thủ, lúc này mới đem Lâm Thế Đạt một nhà bắt vừa vặn. Hiện giờ Lâm Thế Đạt cùng này thân thuộc đã bị Triệu Chấn bí mật phái người áp hướng Vân Kinh. Kia Lâm Thế Đạt chiêu. Quý phi dạ cảm thấy đối phương khả năng cũng không sẽ đơn giản như vậy khuất tùng. Hiên Viên Triệt lắc đầu. Không có, bất quá chứng cứ đã góp nhặt không ít, hơn nữa nếu không áp hướng Vân Kinh đặt ở bên này, dễ dàng sinh biến. Quý phi dạ nháy mắt đã hiểu, ánh mắt thuận tiện ở Từ Thư Mặc mặt lưu một vòng, lại thấy Từ Thư Mặc không hề gì sắc, nghĩ đến chuyện này hắn cũng là biết đến. Áp Lâm Thế Đạt đi Vân Kinh thuyền, đúng là Từ gia thuyền. Như vậy có thể. Quý phi dạ nghĩ thầm, đây là ước gì Giang Nam biết các ngươi có cấu kết sao? Lần này trả lời quý phi dạ chính là Từ Thư Mặc, mặt mũi công phu vẫn phải làm, người ở ta Từ gia địa giới bị bắt được, lại là triều đình trọng phạm, Từ gia không có không phối hợp đạo lý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496 nêu ví dụ không lo. Còn lại thời gian quý phi dạ không nói cái gì nữa lời nói. Nàng không rõ ràng lắm Hiên Viên Triệt cùng Tử gia chi gian quan hệ đến đế như thế nào, đừng một cách không chú ý đem không nên nói ra. Kế tiếp Hiên Viên Triệt cùng Từ Thư Mặc nói đều là vận may hành một chút sự tình, quý phi dạ không đại lưu tâm, một bên không chút để ý uống trong tay trà sữa, một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Thanh phong từ từ, quế hương từng trận, ngoài cửa sổ bích ba nhộn nhạo, xa hơn một chút rừng tầng tầng lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh mướt, một tòa Phật tháp từ lâm lộ ra thân ảnh. Ngô cô nương ngươi này suy một ra ba năng lực không tồi sao, này ly điều ta chính mình tùy tiện làm cho hảo uống nhiều quá. Phía trước cấp quý phi dạ lấy sữa bò cùng mật ong thị nữ một lần nữa cấp quý phi dạ một ly trà sữa lại đây. Quý phi dạ nếm một ngụm phát hiện cô nương này xác thật có khả năng, nàng đem hồng trà nấu một chút, lự ra trà nước. Sau đó nhảy vào sữa bò điều nhập mật ong, nàng phía trước tùy tiện làm cho muốn hảo uống không ít. Quý cô nương quá khen. Bên này hai người thấp giọng nói trà sữa, bên kia Hiên Viên Triệt lại đột nhiên hô quý phi dạ một tiếng. Quý phi dạ quay đầu đi có chút mờ mịt. Mạnh Sơ Đông mở miệng nhắc nhở, vương gia đang ở cùng Từ công tử nói ở Giang Nam mở tiểu lầu sự tình. Ở Giang Nam mở tiểu lầu. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, Cảnh Sơn tính toán ở Giang Nam khai trúc du yến lâu, phỏng chính là ngươi cái kia biện pháp. Ngô cũng không phải không thể á, bất quá các ngươi từ hiện tại mới bắt đầu bồi dưỡng nhân thủ, có phải hay không quá muộn chút. Kia cũng không có hảo. Hiên Viên Triệt không có thừa nhận cái gì, chỉ là trở về như vậy một câu. Cũng đúng, bất quá này không có gì khả nghi hỏi đi. Nên nói ta đều cấp Hoàng công tử nói qua. Hiên Viên Triệt phẩm một miệng trà, đột nhiên đối Quý Phi Dạ vừa rồi uống trà sữa tới hứng thú, liền nhận người cấp chính mình cũng một chén uống một ngụm, chỉ cảm thấy tư vị không giống người thường, nhưng nếu nói nhiều thích lại không thấy được, hắn không thích ngọt. Nếu là ở chỗ này khai một nhà tiểu lầu, quý cô nương nghĩ như thế nào? Quý Phi Dạ lắc đầu, không thế nào. Vì sao? Vương gia cũng biết có cái từ kêu cùng chất hóa. Hiên Viên Triệt lắc đầu, quý cô nương không ngại giải thích một phen. Ta đêm qua ra cửa, nhìn thấy kia đầu có con phố kêu là Lước Phường. Lời này vừa ra, bất luận là Hiên Viên Triệt, vẫn là Từ Thư Mặc đều là ngẩn ra, chỉ có Mạnh Sơ Đông lộ ra cười khổ. Vô hắn, này là Lước Phường đúng là pháo hoa nơi, bình thường nữ tử cơ hồ sẽ không đặt chân. Tuy rằng ta không đi qua, Quý Phi Dạ lúc này mới nói ra mặt sau câu nói kia, bất quá với tìm hoa hỏi liễu nơi, vương gia cùng Từ công tử cảm thấy chúng nó có cái gì bất đồng đâu. Từ Thư Mặc hơi suy tư, nếu nói bất đồng, phần lớn bất quá trong lâu trang trí, một ít cô nương tài nghệ thôi, mặt khác không có bất đồng. Quý Phi Dạ một buông tay, vương gia ngươi xem. Rõ ràng mỗi nhà trong lâu cô nương dung mạo tài nghệ tính tình toàn bất đồng, ở các ngươi này đó nam tử trong mắt, này đó cũng không bất đồng đúng hay không? Cùng chất hóa đó là chỉ bất đồng cửa hàng cùng loại hình thương phẩm bên ngoài xem, marketing thủ đoạn thậm chí còn cách dùng xu với tương đồng hiện tượng, những cái đó hoa lâu đều ở cùng con phố, đối với trong hoa lâu những cái đó cô nương đóng gói không khỏi sẽ trở nên cùng loại. Lúc này mới cho các ngươi cũng không bất đồng cảm giác. Nhưng là nếu là này trong thành chỉ có một nhà hoa lâu, cùng các ngươi đi qua mặt khác trong thành hoa lâu tướng, các ngươi đại khái sẽ cảm thấy mới mẻ. Cho nên ở chỗ này, khai một nhà giang nam đặc sắc tiểu lầu cũng không phải cái gì ý kiến hay, bởi vì tòa thành này tiểu lầu đông đảo a, nếu thật sự tưởng khai kia chỉ có thể lập dị. Quý Phi Dạ một hơi nói xong, kết quả xem mấy nam nhân sắc mặt có chút quái gì, không khỏi quái. Các ngươi làm sao vậy? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497 ta có rượu, ngươi có chuyện xưa sao? Mạnh Sơ Đông yên lặng đỡ đỡ chán. Lại không tính toán nói cái gì. Nhưng thật ra Từ Thư Mặc không nhìn xuống nói, Mạnh tiểu nương tử, ngươi đối hoa lâu có phải hay không quá hiểu biết một ít. Quý Phi Dạ ngược lại nghĩ đến, giống như giống nhau nữ tử hẳn là liền hoa lâu là làm gì cũng không biết, nàng nói giống như có điểm quá nhiều. Là các ngươi làm ta nói a. Dù sao nhà nàng phu quân đều không thèm để ý, nàng quản như vậy nhiều làm gì. Từ Thư Mặc tức khắc cảm thấy Quý Phi Dạ quả thật là cái nữ tử. Kia theo ý kiến của ngươi, này tiểu lầu tốt nhất không cần khai. Xem các ngươi chủ yếu muốn làm sao nha, nếu là thành lập tình báo điểm, giống Liễu Thành như vậy địa phương, đó là cần thiết muốn khai, nhưng xem như thế nào lộng thôi. Lập gì? Ngươi cũng có thể kêu hắn Bàng Môn Tả Đạo, đoan xem ngươi thấy thế nào. Hiên Viên Triệt chọn một chút lông mày, nguyện nghe kỹ càng. Liễu Thành Tố lấy cảnh sắc nghe thiên hạ, đều có người nhà thơ tụ tập nơi đây, không bằng khai một nhà quán rượu kêu thơ cùng rượu. Giải thích thế nào? Ta có rượu, ngươi có thơ không? Ta có trà, ngươi có chuyện xưa không? Dù sao đại khái là ý tứ này, ngươi có thể tìm cá nhân cấp những lời này trao chuốt một chút. Quý Phi Dạ nghĩ đến trước kia xem qua một câu. Ta có rượu ngon hảo đồ ăn, ngươi có chuyện xưa sao? Nói ngắn gọn, cái này địa phương là không kiếm tiền, tiêu tiền kiếm thép to cái loại này, như ngươi viết một đầu hảo thơ, mọi người đều nói tốt, ta đây đưa ngươi một bầu rượu, hoặc là cung ngươi một say, ngươi có một cái hảo chuyện xưa, nơi đây nước trà cung ngươi chè chén. Đương nhiên này đó chuyện xưa cùng thơ đều sẽ không nghe qua tức bãi. Người đem này đó chuyện xưa cùng thơ toàn bộ ký lục xuống dưới định kỳ ấm ra tới bãi ở trong tiệm, có thể cung người lật xem. Hiên Viên Triệt lâm vào trầm tư, ý tưởng này nhưng thật ra mới mẻ, hơn nữa này vốn là cái tập truyện xưa địa phương, đó là hỏi thăm chút cái gì cũng không nhất định có người phát hiện. Từ công tử nghĩ sao? Từ Thư Mặc đột nhiên một phách cái bàn, chủ ý này hay lắm. Đừng nhìn quý phi dạ chỉ là tùy tiện ra cái chủ ý, cái này quán rượu có thể vận tác địa phương quá nhiều, không chỉ có là muốn bắt được tình báo, còn có thể truyền bá muốn truyền ra đi tin tức, thậm chí còn có thể nương cái này quán rượu cấp những người đó tẩy não. Cái gọi là người cán bút có thể định thiên hạ, giang nam sĩ tử luôn luôn không đem giang nam bên ngoài người đọc sách để vào mắt. Nếu là nơi này truyền ra địa phương khác cao minh chương có thể kêu những cái đó giang nam sĩ tử hổ thẹn một ít, cũng có thể diệt diệt bọn họ khí thế. Cùng với một ít tân tư tưởng cũng có thể truyền bá mở ra. Nếu là vận tác thích đáng, điểm này điểm tinh hỏa chưa chắc không thể thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Quý phi dạ nào biết đâu rằng Từ Thư Mặc đã suy nghĩ nhiều như vậy, thấy hai người cũng chưa ý kiến, liền duỗi tay muốn giấy bút. Ở giấy viết chút mấu chốt chỗ, đưa cho Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt thực mau xem xong, sau đó đưa cho Từ Thư Mặc. Từ Thư Mặc cũng trầm hạ tâm tới đem quý phi giả viết ra tới điểm mấu chốt từng điều xem xong, cuối cùng ghi tạc trong lòng. Theo sau này tờ giấy giao cho ở đây thì về cầm đi thiêu hủy. Đã là buổi trưa, Mạnh Sơ Đông quý cô nương, không bằng cùng nhau dùng bữa. Hiên Viên Triệt mời quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông tự nhiên sẽ không nói không, ở Từ Thư Mặc an bài hạ thực nhanh có người tiến vào đem cơm trưa bãi ở mặt khác một bên, chờ đến tất cả đều chuẩn bị tốt, mấy người mới rời bước qua đi. Rửa tay lúc sau, mấy người ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Bàn đồ ăn lấy địa phương đặc sắc là chủ, cũng có vài đạo vân kinh thái sắc, nghĩ đến là sợ Hiên Viên Triệt không thói quen, riêng chiếu cố khẩu vị của hắn. Hiên Viên Triệt thần sắc vô dị, Từ công tử có tâm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498 không công bằng. Buổi chiều, Hiên Viên Triệt cùng Từ Thư Mặc lại không nói bất luận cái gì chính sự, mà là theo thuyền hoa đem toàn bộ phong cùng hồ du ngoạn một phen. Bên kia là quế uyển, lấy hoa quế loại cây loại phồn đa nổi danh, Mạnh tiểu nương tử nếu là mùa xuân tới kia đảo có thể đi bách hoa viên ngắm cảnh một phen, khi đó bách hoa tranh nhiên đấu lệ đúng là phong cùng hồ một đảo xem. Như vậy sao? Kia nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Quý phi dạ miệng nói như vậy, trong lòng đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu tiếc nuối, bốn mùa cắt có cảnh sắc, luôn có một ít muốn trở thành tiếc nuối. Quá hai ngày trong thành sẽ có cúc hoa sẽ có các loại quý báu chủng loại cúc hoa trưng bày, còn có lấy cúc là chủ đề thơ từ ca phú họa tài nghệ đấu. Nếu là Mạnh tiểu nương tử có hứng thú nói, đến lúc đó có thể đi nhìn xem. Đối với tài nghệ đấu quý phi dạ không có gì hứng thú, bất quá nhìn xem hoa vẫn là có thể. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, Mạnh Sơ Đông lập tức ứng kia làm phiền Từ công tử lo lắng. Không sao, này cúc hoa sẽ tổ chức, từ ra bổn trộn lẫn một chân, hai chương thiệp bất quá là chuyện nhỏ. Từ Thư Mặc cùng quý phi dạ hàn huyên vài câu, liền không nói thêm nữa. Quý phi dạ dứt khoát đi ra thuyền hoa, đứng ở bên ngoài bung tàu, hô hấp bên ngoài không khí, hồ phong hơi hơi có chút ướt áp. Quý phi dạ chỉ vào một chỗ hồng như lửa vườn, nơi đó là lá phong. Ăn kêu phong viên, này đó cây phong lá cây một năm bốn mùa đều là màu đỏ, cho nên không cần đến cuối mùa thu cũng có thể nhìn đến. Thì ra là thế, ngày mai chúng ta ngạn nhìn xem đi, quế uyển cùng phong viên giống như đều không tồi, còn có cái kia Phật tháp, là nào tòa chùa miếu sao? Là Hàn Đàm chùa, ta hiện tại túc ở nơi đó, đang muốn hỏi các ngươi vãn muốn hay không cùng nhau. Hiên Viên Triệt từ thuyền hoa đi ra, mặt mang tươi cười. Vừa rồi ta muốn hỏi, vương gia ngươi gần nhất có phải hay không thực vất vả? Nhìn có chút tinh thần vô dụng bộ dáng. Hiên Viên Triệt hôm nay xuyên một thân huyền hắc trường bào thêu nước chảy ám văn, bởi vậy sấn đến hắn gương mặt kia tái nhợt quá phận, làm người nhìn lại có chút yếu đuối mong manh bộ dáng. Hiên Viên Triệt đạm đạm cười, là có chút mệt mỏi, lại không ngừng tại đây. Đó là vì cái gì? Quý phi dạ nghĩ trăm lần cũng không ra, vì sao thế nào cũng phải làm người nhìn như là không thoải mái. Theo sau nàng não linh quang chợt lóe, tê mỏi địch nhân sao? Hiên viên triệt đạm cười không nói lời nào, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông lôi kéo quý phi dạ tay, liễu thành thế lực trừ bỏ Tử gia còn có người khác. Quý phi dạ gật gật đầu, bất quá vương gia ngươi phải chú ý thân thể, cũng không thể mệt suy sụt. Ta có hảo hảo chú ý, đa tạ quý cô nương quan tâm. Quý phi dạ bình tĩnh nhìn hiên viên triệt trong chốc lát, ngươi đem hoàng lão đại phu thật sự nhận được Mục Châu Thành đi. Hoàng lão nhìn thấy ngươi như vậy trạng thái sẽ cho phép ngươi ra tới chạy. Khụ khụ, hiên viên triệt yên lặng nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, nhị lão thái gia cùng Cảnh Sơn cùng nhau hồi Vân Kinh. Quý phi dạ vẻ mặt quả nhiên như thế bộ dáng, không công bằng, ta bị điểm nhi nội thương, hoàng lão muốn ta cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, ngươi xem thân thể cũng không hảo sao không ai quản đâu. Hiên viên triệt quyết định vòng qua cái này đề tài, ngươi hồi người đưa tới mật dưa cùng dưa hấu đều thực hảo, năm nay thu hoạch như thế nào? Thêm lên bán hơn 100 lượng bạc đi, đều là hàn thật đại ca quản, ta không quá chú ý, bất quá nửa năm đầu nhập cơ bản toàn kiếm đã trở lại. Bất quá về sau cây ăn quả trưởng thành, không hảo trồng sen này đó hỉ dương trái cây, sẽ đổi thành đậu nành đậu phộng những cái đó. Hiên viên triệt gật gật đầu, quý cô nương vườn trái cây quy mô còn muốn mở rộng sao? Về sau khẳng định muốn mở rộng, bất quá còn không có tưởng hảo. Quý phi dạ thực thành thật nói ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499 đồng ruộng. Có chuyện tình tưởng cùng quý cô nương ngươi thương lượng một chút. Ân. Chuyện gì? Ngươi xem Lâm gia kia phiến mạch như thế nào? Hiên viên triệt gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình. Quý phi dạ mở to hai mắt nhìn, Lâm gia đã bị bí mật áp giải Vân Kinh, Dương Thần Lâm bị hạ nhà tù, như vậy Lâm gia thổ địa cùng phòng ở đều là muốn thu về quan phủ. Hiên viên triệt như vậy hỏi nàng ý tứ, chẳng lẽ là ngươi muốn miếng đất kia, sau đó cho ta lăn lộn. Hiên viên triệt lắc đầu, phía trước không phải cho ngươi phong cái huyện chủ, uổng có tên tuổi mà thôi. Ta có thể đi cùng Hoàng Huyên nói một tiếng, Lâm gia kia phiến thổ địa cho ngươi. Quý phi dạ cười theo lý mà nói một cái huyện chủ đất phong có phải hay không đến có một cái huyện. Đúng vậy, ngươi muốn nói, ta đem Đông Bình huyện cho ngươi. Quý phi dạ cuống quýt lắc đầu, mới không cần. Xem như không thấy quá phương diện này luật pháp, quý phi dạ cũng có thể đoán được. Lấy nghiệp lớn triều hiện trạng, bất luận là phân phong cái gì tước vị, đều không thể cấp đất phong. Cho nên xem như Lâm gia này khối mà cho nàng, cũng nhất định là cái gì khác danh nghĩa cho nàng, tuyệt không sẽ là bởi vì huyện chủ cái này phong hào. Chờ Lâm gia tội danh xuống dưới, đến lúc đó ta cấp Hoàng Huyên nói một tiếng, ngươi tại đây một lần sự kiện kể công cực vĩ. Không hề khen thưởng cũng không thể nào nói nổi, vốn dĩ tưởng đem phụ thân ngươi điều nhiệm Mục Châu bên này, bất quá ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ quan hệ tựa hồ không mục, việc này liền từ bỏ. Quý phi dạ hoảng sợ, nàng nhưng không hy vọng triều đình thật sự bởi vì nàng công lao, sau đó đem khen thưởng tính đến quý thường đầu. Đừng đến lúc đó nàng cha bên kia còn hảo, nàng nương được chỗ tốt còn muốn cảm thấy là nàng nên làm kia đáng giận tâm. Ta hiện tại đã gả cho phu quân cùng ta nhà mẹ đẻ. Vinh nhục một thân ứng hệ với phu quân chi thân. Quý phi dạ vốn dĩ tưởng nói theo chân bọn họ không gì quan hệ. Bất quá hiên viên triệt tốt xấu là người ngoài, cuối cùng vẫn là xoay khẩu. Hiên viên triệt gật gật đầu, Mạnh Sơ Đông xuân tới khả năng kết cục. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, dục kết cục thử một lần. Ta nghe Hoàng Lão cùng Hàn Hy nói, ngươi đọc sách xác có linh tính, cần phải hảo hảo nỗ lực, vọng có thể có một ngày, ta có thể xưng quý cô nương một tiếng Mạnh phu nhân. Phu nhân chính là có phẩm cấp quan viên chính thê xưng hô, này một câu bao hàm hiên viên triệt đối Mạnh Sơ Đông rộng lớn kỳ vọng. Mạnh Sơ Đông đầu tiên là ngẩn ra theo sau khom người chỉnh trọng hành lễ, tuyệt không cô phụ vương ra chờ đợi. Hiên viên triệt lên tiếng. Duỗi tay đem Mạnh Sơ Đông đỡ lên. Quý phi dạ không nghĩ tới Hiên Viên Triệt đối Mạnh Sơ Đông chờ đợi như vậy cao, nàng đối Mạnh Sơ Đông việc học hỏi đến không nhiều lắm, rốt cuộc nàng cảm thấy mỗi người học tập đều là chính mình sự tình, Mạnh Sơ Đông đã là đại nhân, nàng theo ở phía sau mỗi ngày hỏi đến cũng kỳ cục. Kết quả ngày mai mùa xuân, Mạnh Sơ Đông đều tưởng kết cuộc đi khảo đồng sinh. Lâm gia bên kia đồng ruộng cập trang viên khen thưởng với ngươi, bất quá ngầm thông đạo khả năng ta còn muốn an bài người qua đi. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, đối với này nàng không có gì dị nghị, không có việc gì, đến lúc đó ta làm Hàn Thức đại ca qua đi phụ trách nơi đó, ngươi an bài người cũng phương tiện. Lâm gia miếng đất kia như vậy đại, nàng không có khả năng hoàn toàn làm Triệu Chấn hoặc là Hiên Viên Triệt cho nàng an bài người lại đây, đến lúc đó không tránh được muốn xử lý trang những người đó, cũng muốn thỉnh một ít người trong thôn lại đây, tai mắt đông đảo, nếu là ngầm mật đảo, Hiên Viên Triệt thật muốn làm chút cái gì, gọi người thấy không hảo. Cũng hảo. Hiên Viên Triệt cũng cảm thấy như vậy không tồi. Phong có chút lạnh, không bằng vào bên trong đi thôi, thuyền hoa cũng nên trở về địa điểm xuất phát. Nên nói xong rồi, tự nhiên đi vào ngồi tốt hơn. Vì thế đoàn người lại đi vào trong phòng, lập tức có nóng hầm hập trà bưng tới.